Công Đức Ấn, chương 184, có độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chờ ở bên ngoài thời điểm, Tô Lâm An nhìn xem ngất đi Nam Sơ Liên nhẹ nhàng thở ra nàng còn sống, nàng muốn dùng đan hỏa đốt tự thân, nhưng Nam Sơ Liên đan hỏa đối với nòng nọc hỏa tới nói quá yếu ớt, bị nòng nọc lồng sưởi che đậy qua đi, nàng đan hỏa núp ở nơi hẻo lánh một chút nhiệt độ đều không có, cái này để Nam Sơ Liên thoát ly hiểm cảnh, tuy rằng bị ngọn lửa vây quanh nhưng thân thể lại lông tóc không tổn hao gì. Hồn mê bất tỉnh thì là bởi vì nguyên thần bị thương và chịu đủ đả kích sau nội tâm phong bế đi. Muốn đoạt nàng sinh cơ Nam Kiêu Ngạo Phong đã bị nòng nọc hỏa thiêu thành bụi, hoàn toàn cũng không tìm được. Nòng nọc hỏa vừa mới phóng hỏa đốt một cái, chỉ còn lại có nho nhỏ một chút theo nòng nọc biến thành hạt mè, liền cũng không có phía trước như vậy đen. Nó vốn là tam sắc hỏa, bởi vì thôn phệ số lớn tử khí trực tiếp biến thành màu đen, bây giờ nhỏ đi ngọn lửa cũng có một điểm nhàn nhạt lam, kia là nó nguyên bản lớp ngoài cùng của ngọn lửa, vốn là nó thôn phệ những thứ này có linh khí đồ vật là có thể gia tăng thực lực, mà ở nguyên thần hư nhược tình huống dưới đi cưỡng ép thôn phệ liền sẽ tiêu hao nó ngọn lửa, để nó ngọn lửa cũng tạm thời suy yếu, nhìn thật giống như tùy thời đều có thể dập tắt đồng dạng. Tô Lâm An ngắm nòng nọc hỏa một chút về sau, lại bắt đầu thử nghiệm gọi tiên linh. Tiên linh, vừa mới là ngươi làm a, vừa mới nòng nọc hỏa đều hơi kém nhịn không được, tấm lệnh bài kia mới ra, hàn khí tốc thẳng vào mặt, ngọn lửa phảng phất muốn bị đánh nứt như thật rơi xuống thực chỗ, lấy bọn họ thời điểm đó suy yếu trình độ, không chỉ nòng nọc hỏa chịu lấy trọng thương, cùng nó nguyên thần tương liên chủ nhân Tô Lâm An cũng phải ăn thiệt thòi, còn may nước phong đột nhiên đè xuống, chặn lệnh bài công kích và đem bọn hắn đặt ở chân núi, cứ như vậy, thanh quân liền tạm thời không làm gì được bọn họ. Tiên linh hiện tại đã chui vào đan đường biên bên trong, đan đường biên là trận tâm vị trí, vì vậy Tô Lâm An có thể khẳng định vừa mới nước phong Nazi là tiên linh làm, có thể thấy được tiên linh cũng không phải cái gì chấp niệm, nó hẳn là có ý thức, nếu không làm sao lại nghĩ đến cứu người đâu. Ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi tốt xấu chi một tiếng a, Tô Lâm An lại nói. Tiên linh vẫn như cũ không lên tiếng, nòng nọc hỏa còn bất mãn. Ngươi liếc lấy ta một cái liền mặc kệ ta bị thương nặng như vậy trở nên nhỏ như vậy là vì ai? Là ai bức ta đi ra? Nó thở hồng hộc mà giống lên, xong còn có một chút nhỏ ủy khuất, hạt mè đều đặt ở công đức ấn dưới nhanh không nhìn thấy, có vẻ cảm xúc 10 phần xa xút. Tô Lâm An liền gọi Sơn Hà Long Linh tại công đức ấn trước mặt dựng thẳng lên đến, nó tinh khiết trong suốt quanh thân linh khí hội tụ vào một chỗ óng ánh sáng long lanh tựa như một chiếc gương. Có thể ngươi biến đẹp à? Tô Lâm An nói. Nòng nọc hỏa, chấm, chính mình chiếu chiếu tấm gương nha, mới ra có thích hay không? Nòng nọc hỏa hừ một tiếng, không để ý tới nàng, trong lòng mắng. Có mau bệnh, chờ Tô Lâm An mặc kệ nó lại vụng trộm xuất hiện một chút, đối Sơn Hà Long Linh biến tấm gương trái xem phải xem, lại nhẹ nhàng lung lay lớp ngoài cùng của ngọn lửa màu lam nhạt, còn chỉ huy Sơn Hà Long Linh biến ảo hình dạng, đem linh khí phân bố cũng điều chỉnh một chút, làm cho Sơn Hà Long Linh kính biến thành một cái có thể phóng đại thấu kính lồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhìn kỹ một chút cái kia màu lam nhạt, nhàn nhạt vui sướng xông lên đầu, nó rất thận trọng tả hữu lắc lư mấy lần, thỏa mãn nhìn xem chính mình ngọn lửa, chờ chụp xong mới đột nhiên tỉnh ngộ, nó thế mà bắt đầu để ý chính mình. Trước kia nó chỗ nào quản quá những thứ này, theo Tô Lâm An sau liền bị nàng tẩy não, cũng đi theo Sú Mỹ đứng lên. Nòng nọc hỏa nhìn Tô Lâm An một chút, nàng sợ là có độc nha. Thời gian từng chút nhi quá khứ, mắt thấy, đan đạo thi đấu cuối cùng một trận so tài cũng nhanh bắt đầu. Nước phong bên ngoài, thanh quân bên người nhiều một cái áo xanh biếc nữ tử, nàng khoanh chân ngay tại chỗ cầm trong tay kim khâu, ngay tại thay thanh quân may và hắn món kia bị hỏa thiêu phá màu xanh áo khoác. Có vài chỗ lỗ rách bị nàng dùng sợi tơ móc ra mặc chút, mà lớn nhất chỗ thủng chỗ, nàng ngay tại thêu tiên hạc. Một cái tiên hạc đứng, ngửa đầu nhìn xem không trung xoay quanh một cái khác tiên hạc theo nàng một châm một đường rơi tuyến, cái kia áo khoác chung quanh đều có mây mù tản ra tựa như tiên trong họa cảnh. Thanh quân rất thích món kia màu xanh áo khoác vì lẽ đó hoán thị nữ đến may vá. Cành giữ ở một bên Âu Dương Miện nguyên bản nội tâm lo nghĩ, nhưng nhìn nàng thêu hoa lâu, Âu Dương Miện suy nghĩ liền bay xa, hắn nhớ tới một nữ nhân. Nàng từng am hiểu kim châm gai huyệt, có thể những cái kia đan đạo bí thuật nàng không muốn nói cho hắn biết. Ở trước mặt hắn, nàng đều rất ít sử dụng kim châm, ngược lại là dùng châm đến thêu hoa, trước kia mỗi một lần nhìn thấy, nội tâm của hắn chỗ sâu đều là che giấu phẫn nộ, nhưng hôm nay gặp người khác thêu thùa, hắn vậy mà có thể nhớ tới cái kia ôn nhu nữ nhân. Có lẽ từng có qua chân tình, lại bị lợi ích che đậy hai mắt, hắn sớm đã không cách nào quay đầu. Âu Dương Miện, một tiếng lạnh lùng trách mắng, để Âu Dương Miện lấy lại tinh thần, chờ chú ý tới thanh quân ánh mắt lạnh như băng, Âu Dương Miện chán nháy mắt thấm mồ hôi, ngực đều chặt chẽ kéo căng ở, hắn kiên trì đáp. có thuộc hạ, đan đạo thi đấu, ngươi đi đi. Thành Quân đối với đan phù tông nhìn chúng đan đạo bí cảnh cũng có chút hứng thú, ban đầu không cho đi, là bởi vì trong mắt hắn, Nam Ly gia bí mật quan trọng hơn, bây giờ nơi này không phải một hai ngày có thể giải quyết, nước phong không rời, âm dương nghịch chuyển trận pháp đều khó mà tiếp tục thí nghiệm, vì vậy chỉ có thể tạm thời gác lại. Nam Ly gia sát nhập vào đan phù tông chuyện tạm thời gác lại. Này ngu xuẩn, còn muốn để Nam Ly gia nhập vào đan phù tông, cho hắn tìm nhiều như vậy phá sự. Đáng tiếc hắn phát hiện quá muộn, bằng không mà nói, nơi nào có nhiều chuyện như vậy bưng. Đan phù tông là giới này đệ nhất đại tông, như thật chống lại lời nói, hắn Thanh Quân tuy rằng không sợ, có thể Nam Ly gia bí mật thế tất sẽ bộc lộ ra đi, đến lúc đó hắn muốn độc chiếm liền khó khăn. Vâng, Âu Dương Miện chỉ có thể đáp, thuộc hạ đi trước chuẩn bị. Đi thôi, chờ rời đi về sau, Âu Dương Miện mới phát giác được đau đầu, Nam Ly gia đã đầu nhập đan phù tông, vốn chính là dự định lần này đan đạo thi đấu sau tuyên bố gia nhập đan phù tông, gọi hắn lâm thời đổi ý, đến lúc đó phải chịu hậu quả hắn đều khó mà tưởng tượng, bất quá Thanh Quân sẽ ra mặt bảo vệ hắn a, dù sao, chỉ có hắn thay máu thành công, Thanh Quân mới có thể nắm giữ tổ trạch. Tâm hắn chuyện trùng trùng rời đi về sau, Thanh Quân vẫn như cũ canh giữ ở tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thị nữ kia thay hắn vá tốt quần áo về sau, lại cùng Thanh Quân thân mật đứng lên, Tô Lâm An vô tâm chú ý, nàng một bên dưỡng thần, một bên ý đồ liên hệ tiên linh, theo thời gian từng chút quá khứ Tô Lâm An bắt đầu nếm thử khống chế nguyên thần ra bên ngoài phiêu. Đan đạo thi đấu muốn bắt đầu ta không đi qua lời nói, Nam Ly Nguyệt sẽ thua. Tô Lâm An nói, ngươi phải ở lại chỗ này, ngươi liền theo ta nguyên thần bên trong ra ngoài, nhưng chính ta nhất định phải rời đi chỗ này, nghe rõ chưa? Cái kia giấu ở nàng nguyên thần bên trong thuộc về tiên linh ý thức để nàng không cách nào khống chế nguyên thần của mình, bây giờ, nàng lại là không có cách nào chờ đợi thêm nữa. Không nghĩ tới tại nàng nói xong câu đó về sau, cái kia luôn luôn không cho nàng bất kỳ đáp lại nào ý thức đột nhiên phát ra đứt quãng non nớt thanh âm. Ngươi, thật, nguyện ý thả ta ra ngoài cách chương.